Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 466. Hắn không phải Diệp tiên sinh sao? Thần La ca ca, mau nhìn, cửu u trong biển cát lại có một người bay lượn, như dẫm trên đất bằng. Áo trắng thiếu nữ khiếp sợ nói ra, ta thấy được Bạch Tuyết. Chỉ sợ là những tông môn khác đại năng đi, cho dù là trung giai võ thần, đi nhanh tại cửu u biển cát phía trên, cũng sẽ võ đạo mất hết. Cái này người không phải lợi dụng bí pháp, chính là thực lực thông thiên. Thần La khiếp sợ nói ra, chỉ có băng ngọc chấn động trong lòng, nỉ non nói, hắn không phải Diệp tiên sinh sao? Mãi đến nhân ảnh thần bí biến mất không thấy gì nữa. Thần La bọn người mới theo trong lúc khiếp sợ đã tỉnh hồn lại. Sau đó, liền đem chuyện này ném sau ót. Thần La bọn hắn trước mắt trọng yếu nhất chính là muốn lấy được Đại Hoàng. Băng Ngọc tiểu thư, không bằng Đại Hoàng giao cho chúng ta Thần Đà Tông như gì? Độc Tông có yêu cầu gì? Cứ việc nói chính là, chỉ cần tại chúng ta trong giới hạn chịu đựng, chúng ta nhất định đáp ứng. Thần La ngạo nghễ nói ra, ta nói qua, Đại Hoàng thuộc về Diệp tiên sinh, cũng không phải là Độc Tông. Băng Ngọc nói ra, tốt, cái kia nếu dạng này, ta tuyên bố đầu này yêu thú Hoàng Khuyển, về sau thuộc về Thần Đà Tông. Thần La trong lòng kinh hỉ, căn bản không có Diệp Khuynh Thiên để ở trong mắt, làm Thần Đà Tông thu hoạch được một con yêu thú. Đó là cỡ nào vinh quang sự tình. Lần này xem ai còn dám phản đối hắn trở thành Thần Đà Tông tông chủ người thừa kế. Không lâu sau đó, mọi người thông qua biển cát đi vào sa mạc. Thần Đà tiếp tục trong sa mạc lao vụt, tại một tòa cổ thành phía trước dừng lại. Cổ thành theo trong hoang mạc vụt lên từ mặt đất, nhìn qua to lớn khổng lồ, không thể không nói hoàng cấp thế giới được trời ưu ái. Liền nơi này người bình thường, thả ở thế tục giới, cũng là thiên phú dị bẩm. Nơi đây là chúng ta Thần Đà Tông danh giới, tên là Thần Đà Thành. Băng Ngọc tiểu thư nhưng đến ta trang viên nghỉ ngơi một chút, lại tính toán sau như thế nào? Thần La dò hỏi, chờ Diệp tiên sinh tới, rồi nói sau. Băng Ngọc nói ra, Băng Ngọc tiểu thư, cái kia thế tục giới người, tuyệt không có khả năng đi ngang qua cửu u biển cát. Đầu tiên hắn khẳng định không có can đảm kia. Thứ hai, coi như hắn thật đi ngang qua, vậy hắn nhất định hài cốt không còn. Thần La nói ra, thật sự là ngượng ngùng, không thể để cho ngươi như nguyện. Diệp Khuynh Thiên thanh âm đột nhiên truyền đến. Lúc này Diệp Khuynh Thiên lại theo thành bên trong đi tới. Thấy Diệp Khuynh Thiên, Thần Đà Tông mấy một thiên tài dồn dập khiếp sợ không thôi. Ngươi là thế nào vượt qua cửu u biển cát? Thần Đà Tông lão người hỏi. Áo, cứ như vậy vượt qua a? Khó sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại. Lúc này, một cái thần đà đội theo thành bên trong chậm rãi đi tới. Áo, ta hiểu được, người nhất định là cùng theo thần đà đội mới qua cửu u biển cát đúng hay không? Lão giả hỏi, Diệp Khuynh Thiên không có nói rõ lý do cái gì. Hắn không cần hướng này loại con kiến hôi nói rõ lý do. Thấy Diệp Khuynh Thiên không nói lời nào, thần đà tông thiên tài dồn dập thoải mái. Xem ra nhất định là như vậy. Bất quá, Băng Ngọc lại rõ ràng. Căn bản chính là Diệp Khuynh Thiên thực lực nghịch thiên, không có đem cửu u biển cát để ở trong mắt. Băng Ngọc tiểu thư, nếu Diệp tiên sinh đã tới, không bằng đi trước nhà bên trong nghỉ ngơi một chút. Thần La nói ra, thấy Diệp Khuynh Thiên không có cự tuyệt, Băng Ngọc gật đầu đáp ứng. Thần Đà Tông nếu là mật tông chi nhánh, vậy nhất định biết không ít liên quan tới mật tông sự tình. Không bằng trước theo bọn hắn khẩu bên trong hiểu được một chút tin tức. Thần La trang viên tọa lạc tại Thần Đà Thành phồn hoa nhất khu vực. Nơi này không thua Diệp Khuynh Thiên tại Kim Thành Lâm ẩn thiên hạ. chờ Diệp Khuynh Thiên cùng Băng Ngọc đi gian phòng nghỉ ngơi về sau. Thần Đạt Tông một lão giả nói ra, thiếu chủ, yêu thú sự tình nhất định phải làm cho tông chủ biết. Nhường tông chủ định đoạt. Thần La gật đầu, đúng vậy a, phụ thân tuy nói là Phượng Sồ tiên sinh rất nhiều đệ tử bên trong một tên, nhưng tu vi cùng đệ tử khác kém rất nhiều. Chúng ta Thần Đà Tông trên danh nghĩa là mật tông chi nhánh, nhưng những năm này sớm đã bị mật tông chỗ vứt bỏ. Phụ thân tại mật tông bên trong căn bản không ngóc đầu lên được. Nếu như có thể đạt được yêu thú, dựa vào yêu thú lực lượng, nói không chừng Thần Đà Tông có thể quật khởi. Khi đó, nói không chừng phụ thân có thể bắt kịp Phượng Sồ tiên sinh tỏa hạ tứ đại thiên vương. Thiếu chủ nói cực phải, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn người này rất được Phượng Sồ tiên sinh coi trọng. Tại mật tông bên trong càng là tuyệt đỉnh thiên tài tồn tại. Nếu như tông chủ thực lực có thể cùng bọn hắn chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, ta tin tưởng Phượng Sồ tiên sinh nhất định sẽ đối tông chủ lau mắt mà nhìn. Lão giả nói xong, Thần La rời đi, rất nhanh. Thần La biệt thự vùng trời, đột nhiên nhiều một đạo hùng bá thiên hạ khí tức, một tên cường giả từ trời rơi xuống, trung giai võ thần, người tới đầu đội long quan, người mặc long bào, khí thế uy nghiêm như đế, ánh mắt rộng lớn tựa như biển, hắn chính là Thần Đà Tông tông chủ, Thần Đà Tông đệ nhất cường giả. Lúc này, Thần Đà Tông mọi người phân chạm tại hai bên của hắn. Phụ thân, nó liền là con yêu thú kia. Thần La chỉ vừa mới đi vào trong sân đại hoàng. Hoắc, quả nhiên là yêu thú. Ta nghe nói thế tục giới hiện thế một tên yêu thú, có ma chủ truyền thừa, xem ra hẳn là nó. Thần Diệt Thiên lên tiếng kinh hô. Oanh, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, thiên bầu trời vang lên một trận sấm sét, liền thần quang vạn trượng. Sau đó chỉ thấy một con bạch hạc xuất hiện trên không trung. Bạch hạc trên thân bất ngờ đứng vững một tên nam tử trẻ tuổi. Nam tử đúng là một tên trung giai võ thần. Diệt Thiên sư đệ, chuyện gì như vậy kinh hỉ đâu? Đúng là trung giai võ thần phát ra thanh âm. Phượng Sồ tiên sinh tỏa hạc tứ đại thiên vương, Bắc Vương Huyền Vũ đại nhân. Hắn thiên tư trác tuyệt, chính là đường đường trung giai võ thần, cùng tông chủ tu vi tương xứng. Thần Đà Tông lão người kinh ngạc nói, Huyền Vũ, ân, tới thật đúng lúc. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói, nghe được Huyền Vũ tên, Thần La cùng Bạch Tuyết cũng vẻ mặt đột biến. Cái này người mặc dù là sư huynh của phụ thân, nhưng tuổi tác bất quá 20, có thể xưng yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thần La khiếp sợ nói ra, nguyên lai là Huyền Võ sư huynh đại giá quang lâm, mặc dù Thần Đà Tông tông chủ cũng phải nhiệt tình đón lấy, không dám đắc tội. Huyền Vũ vừa đến, nhận vạn người cúng bái, lần này hỏng, yêu thú sự tình chỉ sợ sẽ cho hắn biết. Thần La trong lòng âm thầm kinh hãi, Thần Diệt Thiên trong lòng cũng là ý nghĩ này, nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Diệt Thiên sư đệ, sư phụ sớm đã tính tới yêu thú sẽ xuất hiện tại ngươi Thần Đà Tông. Ta đã ở lần cung hậu lâu nay. Huyền Vũ nói ra, cái gì? Ngươi nói là sư phụ sớm đã dự đoán được rồi. Thần Diệt Thiên trong lòng âm thầm khiếp sợ. Đó là tự nhiên, liền từng phút từng giây đều không kém. Sư phụ đã có được sư tổ ba thành công lực, nhưng này đã đầy đủ, thế gian hết thảy đều chạy không khỏi lão nhân gia ông ta pháp nhãn. Kỳ thật những năm này thế tục giới cùng ẩn môn thế giới nghe đồn không phải sư tổ tiên đoán, mà là sư phụ, sư tổ loại kia cao nhân, sớm đã khinh thường tại hỏi đến tục sự, gia tộc nào giáng sinh thiên tài, cái nào một thiên tài khi nào leo lên bảng danh sách. Đều bị sư phụ tiên đoán không sai chút nào. Chỉ là người ngoài chỉ biết sư tổ, không biết sư phụ cũng có thông thiên chi năng. Huyền Vũ chậm rãi mà nói, nếu là sư phụ muốn có yêu thú, ta đây liền chắp tay nhường cho. Thần Diệt Thiên thở dài một tiếng, nói ra, sư phụ chính là linh trận sư. Lão nhân gia ông ta nghĩ tại bày trận thời điểm dùng đến yêu thú yêu huyết tăng lên đại trận uy lực, lão nhân gia ông ta tùy tiện vừa bấm ngón tay, liền coi như đến yêu thú ở đây, đặc mệnh ta đến đây lấy yêu huyết. Huyền Vũ nói ra, cái kia phượng sồ lão tặc có thể tính đến. Huyền Vũ tiểu tặc hội bỏ mạng tại này sao? Một đạo nhàn nhạt lời nói đột nhiên vang lên, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.